Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước, Phú Cường đã gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường rất vui khi được gửi đến mọi người tập 2 của câu chuyện này. Mời mọi người cùng đón nghe. Trường bàn, cửa. Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Thầy giáo Mạnh đang thao thao bất tuyệt, đành tạm thời dừng lại. Ông rất ghét cảm giác đang giảng vấn đề nào đó đến nửa chừng mà lại buộc phải dừng lại. Môn học ông giảng dạy là luật hình sự học, không phải là kể và bình giải chuyện, lời gợi mở đầy bí ẩn. Muốn biết diễn biến câu chuyện ra sao, hồi sau sẽ rõ, không có tác dụng. Điều khiến ông không vui nữa là đám sinh viên đã bắt đầu thu xếp đồ dùng học tập, cặp sách, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Thầy giáo Mạnh đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn sinh viên. Những sinh viên nhanh ý lập tức dừng lại, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Có sinh viên nhiệt tình hơn một chút, còn kéo bạn học đã rời khỏi chỗ ngồi, định chuồn luôn lại. Tiếng chuông 20 giây tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cũng kết thúc. Thầy Mạnh hắng giọng tiếp tục giảng giải về trách nhiệm hình sự của tội phạm. Cuối cùng ông còn nói thêm một câu về xem luật hình sự đã chỉnh sửa bổ sung phần tội tái phạm có chỉnh sửa. Sau đó khoát tay ra hiệu hết giờ học. Thầy Mạnh rút USB ra, tắt thiết bị công nghệ. Khi ngẩng đầu nhìn lên, lớp học đã không còn một bóng người. Đã học được nửa học kỳ, rất ít khi có sinh viên ở lại hỏi thêm sau giờ học. Để khơi gợi được nhiệt tình học tập của lũ trẻ này, chắc chỉ có trước khi thi cuối kỳ. Thầy Mạnh sách cầm lên, thầm nghĩ xem sẽ đi chơi cầu lông hay là đi bơi vào giờ nghỉ trưa. Vừa bước ra khỏi phòng, liền nghe thấy một giọng nói rụt rè. Thầy Mạnh. Ồ, thầy Mạnh ngẩng đầu lên. Trước mặt là một cậu sinh viên mặc áo khoác thể thao, quần bò, cặp sách khoác cháo trên người. Tay còn xách một bình nước, chán lấm tấm mồ hôi. Có việc gì thế? Thầy Mạnh. Em có một câu hỏi muốn thỉnh giáo thầy. Cậu sinh viên đặt bình nước lên bậu cửa sổ, lôi một cuốn giáo trình luật hình sự học từ trong cặp sách ra, giờ đến trang đã gấp nếp sẵn. Về tờ hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi còn chưa giảng đến chỗ này. Thầy Mạnh cầm lấy cuốn giáo trình. Học trước. Em học năm thứ 3 rồi. Cậu sinh viên gãi đầu, trông có vẻ ngại ngùng. Trước đây thầy dạy em ạ. Khá. Thầy Mạnh nhìn cậu sinh viên từ phía trên cặp kính, nói giễu. Lúc trước không học hành tử tế chứ gì? Cậu sinh viên đỏ bừng mặt. Thầy Mạnh bật cười. Cho dù thế nào đi nữa, những đứa trẻ chăm học cũng luôn được các thầy cô giáo quý mến. Ông bỏ cặp sách xuống, châm một điếu thuốc, giảng dài một lượt về thời hạn, thời gian, cách quãng, kéo dài của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cậu sinh viên lắng nghe rất chăm chú, cuối cùng suy nghĩ một lát rồi hỏi. Cũng có nghĩa là chỉ cần hồ sơ vụ án đã được lập thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ có thể kéo dài vô hạn. Đúng vậy, có nghĩa là sẽ không bị hạn chế bởi thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Thầy Mạnh lại châm một điếu thuốc. Đúng rồi, môn này đã thi rồi, cậu còn hỏi cái này làm gì? Muốn chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp? Dạ. Cậu sinh viên chăm chú nhìn điếu thuốc trên miệng của thầy Mạnh, tâm trí để đi đâu đó, ngẩn ra giây lát. Vâng ạ. Về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, luật hình sự năm 79 và luật hình sự năm 97 có hơi khác. Nhưng kỳ thi tư pháp sẽ không thi vào nội dung luật hình sự đã bị bỏ đi, nên tôi không giảng cho cậu nữa. Vâng, em cảm ơn thầy. Cậu sinh viên cẩn thận cho giáo trình vào trong cặp sách, cúi đầu chào thầy giáo, rồi vội chạy đi. Thầy Mạnh rít thuốc lá, nhìn cậu sinh viên biến mất sau góc ngoặt của hành lang. Nghĩ bụng cậu nhóc này hơn đám sinh viên khóa sau nhiều. Lúc ăn cơm trưa ở nhà ăn, Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, tìm nhóm WeChat tên là Nhân viên tình nguyện Nến Đỏ. Xác nhận lại thời gian và địa điểm tập hợp. 1:30 chiều trước cửa thư viện. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trước cổng trường là con đường chính của thành phố. Phía đối diện là một tòa trung tâm thương mại lớn tên là Star Mill. Ngụy Quýnh không có thói quen hút thuốc lá, bình thường cũng không để ý đến những chỗ bán thuốc lá. Có điều loại thuốc lá kiến bài mà Kỳ Càn Khôn muốn mua không có bán ở trong siêu thị của trường. Ngụy Quýnh nhớ loáng thoáng là cạnh quầy dài khát phía bắc Star Mill có một cửa hàng nhỏ treo biển chuyên rượu thuốc lá, định đến đó thử xem sao. Vừa vào cửa, Ngụy Quýnh đã thấy hoa mắt chóng mặt. Ông chủ cửa hàng ngồi sau quầy kính, phía sau lưng ông ta các loại thuốc lá xếp thành hàng dài trên giá để cao đến tận trần nhà. Ông chủ đang chơi trò đánh địa chủ trên máy vi tính, thấy có người vào cũng không ngẩng đầu lên hỏi: một loại thuốc gì? Có kiến bài không? Kiến bài? Ông chủ ngẩng đầu lên ngắm nhìn Ngụy Quýnh, dường như cảm thấy cậu không giống nhân viên kiểm tra ngầm của cục quản lý thị trường tiêu thụ thuốc lá. Một loại mấy miligam? Hả? Ngụy Quýnh không hiểu. Cái gì mà mấy miligam? Hàm lượng nhựa thuốc lá. Ông chủ cửa hàng đứng lên. Mua hộ người khác hả? Vâng. Có loại 1mg, 4mg và 8mg. Ông chủ cửa hàng chống hai tay lên mặt quầy, nghĩ bụng chắc lại là một thằng danh định biếu qua thầy giáo để không bị thi trượt. Có gì khác nhau không? Hàm lượng nhựa thuốc lá càng thấp thì vị hút càng dịu, càng cao thì vị càng mạnh. Ông chủ cửa hàng không buồn giải thích quá nhiều. Ngụy Quýnh nghĩ đến mái tóc hoa dâm của Kỳ Càn Khôn, nghĩ bụng không nên mua loại mạnh, bèn lấy loại thuốc kiến bài 1mg. Ông chủ cửa hàng thoăn thoắt lấy từ phía dưới mặt quầy ra một chiếc hộp giấy. 121 tút, lấy mấy tút? 2 tút đi. Ngụy Quýnh nhẩm tính rồi đưa tay lấy ví tiền. Viết hóa đơn cho tôi. Hóa đơn? Ông chủ cửa hàng đang lấy thuốc liền dừng tay lại. Đây không phải là thuốc của đại lý thuốc lá, không xuất hóa đơn được. Hả? Đây là thuốc lá ngoại. Ông chủ cửa hàng biết mình gặp phải một người hoàn toàn không hiểu gì về thuốc lá. Loại thuốc lá này của tôi là loại miễn thuế. Chà, nói trắng ra là thuốc lá lậu, không có hóa đơn. Ngụy Quýnh hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì, nhưng trực giác cậu mách bảo là không ổn. Không phải là hàng giả đấy chứ? Đảm bảo là hàng thật. Ông chủ cửa hàng xua tay. Cứ yên tâm mà hút, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi mua giúp người khác, không có hóa đơn, không chứng minh được giá tiền. Bình thường người ta có hút loại này không? Nếu hút thì chắc chắn là biết giá. Ông ấy đúng thật là không biết. Ngụy Quýnh thầm nghĩ. 115 tệ nhé. Ông chủ cửa hàng vẫn muốn níu kéo. Đại lý thuốc lá còn đắt hơn thế nhiều. Ngụy Quýnh lắc đầu, nói xin lỗi, rồi quay người đi ra khỏi cửa hàng. Ra đến lề đường, Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ trên trang web Baidu. Kết quả tìm cho thấy đại lý thuốc lá gần nhất nằm trên đường Quế Lâm, cách đó 2 chặng xe buýt. Baidu là tên một trang web tìm kiếm thông tin rất phổ biến ở Trung Quốc. Ngụy Quýnh chỉnh lại cặp sách đi về phía trạm xe buýt. Giá ở đại lý thuốc lá đúng là đắt hơn một chút, 150 tệ một tút. Nhưng được cái đảm bảo là hàng thật và xuất được hóa đơn. Ngụy Quýnh vẫn mua 2 tút. Mặc dù như vậy có nghĩa là mình phải tự bỏ tiền xe ra, nhưng cậu không hề sau đó tính toán mấy tệ đó. 1mg và 4mg, mỗi loại mua 1 tút. Ông cụ có thể chọn theo sở thích của mình. Có điều, thể tích cả tút thuốc lá lớn hơn một chút so với tưởng tượng, không thể nhét vào trong ba lô được. Ngụy Quýnh lại mua một chiếc túi ni lông nhựa màu đen. Sau khi cho thuốc lá vào cẩn thận, rồi xách chiếc túi đi ra khỏi cửa hàng đại lý. Đã là 1:10 chiều, Ngụy Quýnh chạy đến trạm xe buýt. Mấy phút sau, một chiếc xe buýt đi đến. Trên xe không đông người. May hơn nữa là có một vị khách vừa rời khỏi chỗ. Ngụy Quýnh ngồi luôn vào chỗ đó, ôm túi ni lông ở trước ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe buýt chuyền bánh, Ngụy Quýnh nhìn một vòng quanh xe, lập tức phát hiện có người đang chăm chú nhìn mình. Cô bạn cùng lớp Nhạc Tiêu Tuệ đứng ở chỗ vịn tay cạnh cửa giữ xe, đang mỉm cười vẫy tay về phía cậu. Ngụy Quýnh vội mỉm cười chào lại. Đồng thời, cậu cũng để ý thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang xách mấy chiếc túi đựng đồ to nhỏ trên tay. Cậu đứng dậy, vẫy tay về phía cô, ra hiệu bảo cô qua ngồi. Nhạc Tiêu Tuệ cũng không khách khí, đi xuyên qua xe tới chỗ ngồi. Cảm ơn cậu nhé. Nhạc Tiêu Tuệ chuyển số túi đựng đồ sang tay trái, ôm ngang trước ngực, cúi đầu nhìn vết lằn đỏ rực ở trên tay phải. Nặng quá. Mua nhiều thế? Nhạc Tiêu Tuệ mặc chiếc áo lông vũ ngắn màu trắng, quần bò đi bốc thấp, quàng chiếc khăn màu cam, mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau. Đường Trùng Khánh đang giảm giá mà. Ngụy Quýnh quan sát số túi đựng đồ trong lòng cô. Đều là quần áo của các hãng thời trang, vừa vừa hoặc rẻ tiền, phù hợp với sinh viên. Nhạc Tiêu Tuệ để ý thấy chiếc túi ni lông đựng đồ màu đen trên tay Ngụy Quýnh. Tớ cầm giúp cậu nhé. Không cần đâu. Ngụy Quýnh vội từ chối rất nhẹ. Cứ đưa cho tớ. Nhạc Tiêu Tuệ để chiếc túi lên trên đống túi đồ, tò mò nhìn vào chỗ mở của miệng túi. Anh chà, cậu hút thuốc à? Không, mua hộ một ông bạn. Phải cẩn thận đấy. Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì nói. Cậu mà xách như thế này vào trong ký túc xá thì 100% sẽ bị cô quản lý tóm đấy. Yên tâm. Ngụy Quýnh cũng cười. Chiếc xe buýt dừng lại trước cửa Star Mill. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ xuống xe. Ngụy Quýnh cầm lấy chiếc túi ni lông của mình, xách luôn cả số túi đựng đồ trong tay Nhạc Tiêu Tuệ. Cảm ơn cậu nhé. Hai người bước trên vạch kẻ đường, đi theo dòng người đông đúc sang bên kia đường. Nhạc Tiêu Tuệ trông rất thoải mái, một tay cầm đầu chiếc khăn quàng phất liên tục. Khi bước vào cổng trường, Ngụy Quýnh nhìn thấy một chiếc xe ô tô khách lớn đang đỗ trước cửa thư viện từ xa. Xin lỗi nhé, tớ không xách giúp cậu đến ký túc xá được. Ồ, không sao. Nhạc Tiêu Tuệ không phất chiếc khăn quàng nữa, đưa tay ra. Đưa cho tớ. Chưa. Ngụy Quýnh hất cằm về phía cửa thư viện. Có thể xách giúp cậu đến chỗ kia. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn theo tay cậu. Nhân viên tình nguyện đến đó. Nội dung môn thực tiễn xã hội. Đi đâu? Viện Kinh Lão, còn cậu. Trạm cứu hộ động vật hoang. Nhạc Tiêu Tuệ nhào mắt cười. Tớ thích các con vật như chó mèo. Dứt lời, cô gái vỗ lên đầu như thể nhớ ra điều gì đó. Ái chà, tớ quên mua thức ăn cho mèo rồi. Thế thì làm thế nào? Không sao. Nhạc Tiêu Tuệ tỉnh bơ nói. Có gì thì sáng mai chuẩn đi mua vậy. Sáng? Có hai tiết luật đất đai đấy. Không sao, có thể bảo bạn cùng phòng đỡ cho. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi đến chỗ chiếc xe. Mấy tình nguyện viên đang đứng cạnh xe nói chuyện phiếm, liền đưa mắt nhìn một cách hiếu kỳ. Ngụy Quýnh vờ như không thấy. Cậu đưa số túi đựng đồ cho Nhạc Tiêu Tuệ. Cảm ơn nhé. Cô gái vẫy tay chào cậu một cách thân thiện. Sáng mai mà không thấy tớ thì đừng ngạc nhiên đấy. Không đâu. Ngụy Quýnh vẫy tay chào cô rồi quay người lên xe, tìm một vị trí sát cửa sổ, nhìn theo bóng cô gái xa dần. 1:30, chiếc xe khách to chở đầy thành viên của đội phục vụ tình nguyện nến đỏ. Ngụy Quýnh khẽ lắc người theo nhịp rung của chiếc xe. Chiếc túi ni lông màu đen để trên đùi phát ra tiếng cọ xô xoạt. Ông Kỳ có đang mong ngóng hai túi thuốc này không nhỉ? Không biết tại sao, khi nghĩ đến những điều này, trong đầu Ngụy Quýnh lại hiện ra cảnh một lũ mèo đang chạy xô đến chỗ thức ăn. Công việc phục vụ tình nguyện ngày hôm nay là dọn vệ sinh viện Kinh Lão. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phân công công việc cho các tình nguyện viên. Các cô gái chủ yếu phụ trách những việc như lau bàn ghế, cửa kính. Đám con trai thì bị giao cho những việc nặng, ví dụ như lau nhà, dọn rác. Ngụy Quýnh và mấy cậu sinh viên nữa phụ trách dọn vệ sinh tầng 2. Sau khi nhận chối lau nhà, cậu không vội làm ngay mà đến phòng Kỳ Càn Khôn trước. Trong phòng vẫn sạch như lau, như ly, tràn đầy ánh nắng. Hộ lý Trương Hải Sinh đang lau nhà. Kỳ Càn Khôn thì giống như lần trước, ngồi trước cửa sổ đọc sách. Thấy Ngụy Quýnh đi vào, ông Kỳ mỉm cười với cậu rồi bỏ kính xuống. Cháu đến rồi à? Vâng. Ngụy Quýnh nhìn Kỳ Càn Khôn, miệng hơi khô. Cậu xách chiếc túi ni lông lên. Cụ Kỳ, đây là thứ cụ cần. Không phải là lần trước đã nói rồi, cứ gọi ta là Lão Kỳ là được rồi. Kỳ Càn Khôn chìa tay ra. Đưa ta xem nào. Ngụy Quýnh đưa chiếc túi ni lông vào tay ông cụ. Điều khiến cậu thấy khá bất ngờ là Kỳ Càn Khôn lấy luôn một tút thuốc lá ra ngắm một hồi lâu. Bây giờ vỏ hộp bên ngoài thay đổi thành như thế này rồi. Ông lẩm bẩm một mình, rồi xé lớp vỏ ngoài, lấy ra một bao, đưa lên mũi người. Ờ, đúng là cái mùi này. Trương Hải Sinh thẳng người lên, tay chống lên cán chổi, nhìn bao thuốc lá trong tay Kỳ Càn Khôn, rồi lại nhìn Ngụy Quýnh. Thế cháu đi làm đây. Ngụy Quýnh giơ chiếc chổi lau nhà lên cho Kỳ Càn Khôn thấy. Ông nghỉ đi ạ. Được. Kỳ Càn Khôn ngồi trên chiếc xe lăn, khẽ cúi người. Một lát nữa đến nhé. Vâng. Ngụy Quýnh đáp lời rồi quay người đi ra khỏi phòng. Khi đóng cánh cửa gỗ lại, cậu phát hiện thấy ánh mắt Trương Hải Sinh cứ nhìn mãi theo cậu. Sau khi lau sạch nền nhà của tầng 2, tâm trạng Ngụy Quýnh mới trở lại bình thường. Lúc xách thuốc lá vào trong viện kinh lão, tâm trạng cậu vừa phấn chấn vừa căng thẳng. Được người khác nhờ mua hàng cấm đối với viện kinh lão, lại đích thân giao tận tay cho người mua, dù thế nào cũng có chút cảm giác giao dịch bí mật phi pháp. Những người đã quen với cơm nhạt trà loãng, thi thoảng ăn một bữa cơm trùng khánh nhiều dầu tê cay, chắc cũng có cảm giác lỗ chân lông giãn nở, mồ hôi đầm đìa, cũng giống như kẻ buôn bán ma túy. Ngụy Quýnh cười thầm ở trong lòng. Thảo nào trong giờ tâm lý học tội phạm, thầy giáo nói có những việc phạm tội khiến cho người ta nghiện. Những hành vi phá vỡ quy tắc đúng là có thể mang đến cảm giác sung sướng. Nhất là đối với những người luôn hành động chuẩn mực, đúng đắn, đúng quy tắc suốt hơn 20 năm. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lao động, viện kinh lão đã được quét dọn sạch sẽ. Sau khi xử lý xong số rác cuối cùng, các tình nguyện viên đi thành từng tốp vài ba người đến các phòng trò chuyện với các cụ già. Ngụy Quýnh rửa sạch mặt mũi chân tay rồi đi thẳng đến phòng của Kỳ Càn Khôn. Trương Hải Sinh vẫn còn ở đó, ngồi trên ghế đối diện với ông Kỳ, cùng rít thuốc nhà khói. Mấy đầu màu thuốc lá nổi ở trong chiếc lọ thủy tinh trên bộ cửa sổ. Nửa lọ nước hiện màu nâu nhạt. Kỳ Càn Khôn bảo Ngụy Quýnh ngồi xuống. Trương Hải Sinh nhìn cậu một cái, cau mày. Tay kèm màu thuốc lá bảo. Ông Kỳ, loại thuốc này cũng không ngon mấy, nhẹ lắm. Kỳ Càn Khôn mỉm cười, không đáp lời. Trong ấm, có đại hồng bào, vừa pha đấy. Ông cụ quay về phía Ngụy Quýnh, chỉ vào ngăn kéo. Bên trong có cốc giấy, tự rót. Ngụy Quýnh khẽ chọc lưỡi. Đúng là đã thấy hơi khát, liền cảm ơn rồi lấy cốc giấy từ ngăn kéo ra. Nghĩ một lát, lại rót đầy chiếc cốc bên tay Kỳ Càn Khôn. Anh có uống không? Ngụy Quýnh hỏi Trương Hải Sinh. Ái chà, tôi không dám đâu. Trương Hải Sinh không ngờ là Ngụy Quýnh lại rót trà cho mình, vội đưa chiếc cốc trong tay ra. Trà ngon, tôi cũng uống một tí. Ngụy Quýnh rót thêm trà cho Trương Hải Sinh, tự rót cho mình nửa cốc, rồi dựa vào cạnh bàn nhấp từng ngụm nhỏ. Bỗng nhiên mọi người đều im lặng, người ngồi kẻ đứng lặng lẽ uống trà. Uống được vài ngụm, Kỳ Càn Khôn hài lòng thở dài một tiếng, hỏi: Thế nào? Rất ngon. Ngụy Quýnh ngắm nước trà vàng óng trong chiếc cốc. Cháu không hiểu lắm, nhưng rất ngon. Ở chỗ ông Kỳ toàn là hàng xịn. Trương Hải Sinh cười khà khà, để lộ hàm răng xỉn màu vì thuốc lá. Kỳ Càn Khôn nhìn Trương Hải Sinh, khóe miệng vẻ như mỉm cười, rồi đột nhiên lên tiếng. Anh Trương, anh còn việc gì nữa không? Hả? Trương Hải Sinh ngớ ra, rồi lập tức uống một hơi hết cốc trà, đứng dậy, nói vẻ lúng túng. Thế tôi đi làm việc đây, ông với cậu cứ nói chuyện đi nhé. Dứt lời, anh ta liền xách chiếc chổi lau nhà, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Càn Khôn và Ngụy Quýnh. Kỳ Càn Khôn lại lấy một điếu thuốc kiến bài ra, kẹp giữa hai ngón tay, ra hiệu với Ngụy Quýnh. Cảm ơn cháu đã mua giúp. Ông cụ châm thuốc, rít một hơi. Mấy năm không hút loại thuốc này rồi. Ông hút ít thôi. Ngụy Quýnh không kìm được nhắc nhở. Không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Không sao. Đúng rồi, tao đã nhìn thấy hóa đơn. Kỳ Càn Khôn mỉm cười. 300 tệ đưa cho cháu, mua thuốc lá cả rồi đúng không? Cháu phải tự bỏ tiền đi được hả? Có 2 tệ thôi mà. Ngụy Quýnh xua tay. Ông đừng ngại. Cũng được, 2 tệ cũng không cần phải đưa qua để lại. Kỳ Càn Khôn cũng không nài nỉ thêm nữa. Về chuyện thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, cháu đã tìm hiểu rõ chưa? Vâng. Sau 20 năm, nếu cho rằng cần phải truy tố, thì có thể báo. Sau khi Viện Kiểm sát tối cao phê duyệt, sẽ tiếp tục truy tố. Tiếp đó, Ngụy Quýnh lại giải thích cho Kỳ Càn Khôn về vấn đề kéo dài và cách quãng giữa chừng của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Giống như lần trước, Kỳ Càn Khôn lắng nghe rất chăm chú. Trong lúc nghe, vẫn không dừng hút thuốc lá. Căn phòng nhỏ nhanh chóng mờ mịt khói thuốc. Cũng có nghĩa là, một khi đã thành lập hồ sơ vụ án, Kỳ Càn Khôn nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm nói, thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự không có nghĩa lý gì nữa. Vâng. Ngụy Quýnh đang cao hứng giảng giải, cố ý tỏ ra phức tạp một tí. Có điều về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, luật hình sự 579 và luật hình sự 597 hơi khác nhau. Có gì khác nhau? Kỳ Càn Khôn lập tức truy hỏi. Ngụy Quýnh không ngờ Kỳ Càn Khôn lại hỏi kỹ như vậy. Ngớ ra không biết nói thế nào, lắp bắp một hồi, cuối cùng thật thà thừa nhận là không biết. Sắc mặt Kỳ Càn Khôn trở nên rất khó coi. Ông cụ khó nhọc lăn bánh xe lăn, dịch chuyển đến bên giường. Một tay với lên phía trong chiếc giá sách nhỏ, dường như muốn lấy cuốn sách nào đó. Nhưng ngón tay vẫn cách gáy sách mấy centimet. Kỳ Càn Khôn vươn cánh tay ra, cả người mất thăng bằng. Chiếc xe lăn cũng nghiêng theo rất nguy hiểm. Ngụy Quýnh vội đỡ chiếc xe lăn. Ông muốn lấy cuốn nào? Để cháu lấy cho. Cuốn bìa đỏ ấy, luật hình sự. Giọng Kỳ Càn Khôn rất nghiêm nghị. Ngụy Quýnh đưa tay lấy cuốn sách màu đỏ, đưa cho Kỳ Càn Khôn. Ông cụ gần như rằng lấy cuốn luật hình sự, tức tốc giở ngay ra. Nhưng sau khi xem mục lục, Kỳ Càn Khôn liền ném cuốn sách lên giường, lại chỉ tay về phía giá sách. Cuốn bìa màu vàng ấy. Đấy, cuốn dài ấy. Ngụy Quýnh rút lấy cuốn sách đó, phát hiện chính là cuốn giáo trình mà mình đang sử dụng ở trường. Kỳ Càn Khôn cũng xem mục lục trước, rồi nhanh chóng mở đến một trang. Ông cụ gần như quên mất sự tồn tại của Ngụy Quýnh, hoàn toàn tập trung vào tìm một thông tin nào đó trong cuốn giáo trình pháp luật hình sự. Ngụy Quýnh đứng yên tại chỗ, tay chân như thừa thãi, không biết phải làm gì. Bất giác đưa mắt nhìn lên giá sách. Nói là giá sách, nhưng thực ra chỉ là một tấm gỗ đã sơn hai mặt, gác lên giữa đầu giường và cuối giường. Bên trên là các loại sách được xếp ngay ngắn, hai đầu được cố định bởi miếng ngăn chặn bằng sắt. Ngụy Quýnh nhìn lướt qua một lượt, phát hiện thấy phạm vi đọc của Kỳ Càn Khôn tương đối đặc biệt. Gần như không có các loại sách giải trí như tiểu thuyết. Toàn bộ đều là các loại giáo trình và sách về luật, tội phạm học và điều tra hình sự. Ông già này thật kỳ lạ. Ngụy Quýnh thầm nghĩ trong đầu. Cũng không biết trước đây làm nghề gì. Nhiều tuổi như thế rồi, sức khỏe cũng không tốt. Thế mà lại có hứng thú với những cái này. Một tiếng thở dài kéo theo suy nghĩ của cậu lại. Ngụy Quýnh quay đầu, nhìn thấy Kỳ Càn Khôn gập mạnh sách vào, lông mày nhíu chặt lại. Không có nội dung luật hình sự 579. Kỳ Càn Khôn bỗng cười nhăn nhó. Cũng phải, luật hình sự 597 đã sử dụng được gần 20 năm rồi, còn ai nghiên cứu cái này nữa? Ông, sao ông phải tìm hiểu về cái này? Ngụy Quýnh không kìm được lên tiếng hỏi. Không phải ông định tham gia hội thi tư pháp đấy chứ? Tất nhiên là không. Kỳ Càn Khôn cười lớn. Chỉ là có hứng thú thôi. Không thể nào. Câu hỏi trong lòng Ngụy Quýnh càng lớn. Chỉ là vì hứng thú thì tuyệt đối không thể khiến một người già từng trải lo lắng và mất bình tĩnh như thế được. Ngụy Quýnh, Kỳ Càn Khôn thận trọng lựa chọn từ ngữ. Có thể nhớ cháu. Ông muốn xem điều khoản quy định của luật hình sự 579. Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra. Cái này thì dễ thôi. Kỳ Càn Khôn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngụy Quýnh vào mạng bằng điện thoại di động một cách thành thục. Thao tác một hồi, Ngụy Quýnh trượt lên trượt xuống, điều chỉnh màn hình rồi đưa điện thoại di động cho ông cụ. Trên màn hình dày đặc những chữ. Mục 8, chương 4, điều 77. Kỳ Càn Khôn cẩn thận cầm chiếc điện thoại di động, đưa chiếc điện thoại di động lên gần mắt rồi lại bỏ kính ra. Vươn thẳng cánh tay, đưa chiếc điện thoại di động ra xa. Nhưng những con chữ vẫn mờ ảo không rõ. Để cháu. Ngụy Quýnh cầm lấy chiếc điện thoại di động. Điều 77. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát tối cao, cơ quan công an. Ồ, chỗ này đúng là có sửa đổi. Sau khi sử dụng các biện pháp cưỡng chế, nhưng đối tượng trốn tránh điều tra hình sự hoặc xét xử, không chịu hạn chế của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Ừ, Kỳ Càn Khôn lập tức nhận ra. Luật hình sự 579 là sau khi sử dụng các biện pháp cưỡng chế, còn luật hình sự 597 là sau khi thụ lý vụ án, đúng không? Vâng. Nếu một vụ án, ví dụ như vụ án giết người xảy ra sau năm 1997. Kỳ Càn Khôn vừa nói vừa nghĩ, tốc độ rất chậm rãi. Cháu thấy nên sử dụng luật hình sự 597 hay luật hình sự 579? Ngụy Quýnh ngớ ra. Đây là vấn đề hiệu lực hồi tố trong luật hình sự đấy. Đúng. Kỳ Càn Khôn đáp rất dứt khoát, ánh mắt đầy mong đợi. Thế này được coi là gì đây? Ngụy Quýnh thầm cười nhăn nhó. Nội dung phục vụ của tình nguyện viên biến thành thi luật hình sự, mà còn là thi vấn đáp. Về mặt hiệu lực hồi tố trong luật hình sự, Trung Quốc áp dụng nguyên tắc căn cứ vào luật cũ, đồng thời theo chiều hướng giảm nhẹ. Ngụy Quýnh cố gắng nhớ lại. Nếu căn cứ vào luật cũ, chắc là sử dụng luật hình sự 579. Nếu cân nhắc theo chiều hướng giảm nhẹ thì sao? Cái này... Ngụy Quýnh suy nghĩ một lát. Căn cứ vào luật hình sự 579, sau khi người phạm tội bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, thì sẽ không chịu hạn chế của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu so sánh, thì luật hình sự 579 có lợi đối với người phạm tội đúng không? Kỳ Càn Khôn suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Chắc là thế. Thế thì chắc là sử dụng luật hình sự 579. Bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Sắc mặt Kỳ Càn Khôn lại trở nên nặng nề, ánh mắt xa xăm vô định, miệng lẩm bẩm. Nếu không bắt được thì sao? Thế thì có hạn chế chứ sao? Ngụy Quýnh nhớ ra khi nãy ông cụ nói. Ví dụ như, vụ án giết người, 20 năm sau sẽ không truy tố nữa. Không phải là vẫn còn Viện Kiểm sát tối cao à? Kỳ Càn Khôn lập tức truy hỏi. Dạ, đúng, đúng rồi. Ngụy Quýnh đỏ mặt, vội chữa lại. Nếu Viện Kiểm soát tối cao cho rằng cần truy tố, thì có thể tiếp tục truy tố. Chắc chắn là cần. Kỳ Càn Khôn buồn miệng cao giọng. Ngụy Quýnh giật bắn mình, ngạc nhiên nhìn Kỳ Càn Khôn. Giết người mà. Kỳ Càn Khôn lập tức nhận ra sự thất thần của mình. Sự việc nghiêm trọng thế cơ mà, cháu thấy phải không? Ngụy Quýnh ngơ ngác gật đầu. Ha ha, Kỳ Càn Khôn bật cười, bắt đầu lái sang chuyện khác. Khi nãy cháu vào bằng điện thoại di động hả? Vâng. Khoa học kỹ thuật bây giờ thật phát triển. Tiện thật. Kỳ Càn Khôn tặc lưỡi tấm tắc. Ta không theo kịp thời đại rồi. Điện thoại thông minh đều vào mạng được. Ngụy Quýnh cũng tự nhiên trở lại. Giống như một chiếc máy vi tính nhỏ ấy. Ừ. Kỳ Càn Khôn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Khoảng mấy giờ cháu về? Ngụy Quýnh nhìn đồng hồ đeo tay. Khoảng 4 giờ à? Ồ, vẫn còn một lúc nữa. Kỳ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh mỉm cười đáp. Hôm nay nắng đẹp, đẩy ta ra ngoài đi dạo một lát được không? Sân của viện dưỡng lão không hề rộng. Hơn nữa hầu hết đều là nền đất. Trong sân có trồng mấy cái cây. Vì lá đã rụng sạch nên không nhận ra được là cây gì. chỉ có thể đẩy xe lăn đi trên mấy con đường nhỏ lát gạch đỏ ngang dọc giao nhau. Mặc dù vậy, Kỳ Càn Khôn vẫn rất vui. Dưới sự giúp đỡ của Ngụy Quýnh, ông mặc áo khoác lông vũ vào, đội mũ và quàng khăn. Bên dưới lại đắp thêm một chiếc chăn len. Ra khỏi cửa trong trạng thái rất ấm áp. Đây là lần đầu tiên Ngụy Quýnh đẩy xe lăn. Thêm vào đó, con đường gạch đỏ lại mấp mô, không bằng phẳng. Đoạn đường đầu tiên đúng là kinh hồn khiếp vía. Mấy lần liền, cậu suýt nữa thì đẩy ông Kỳ xuống nền đất. Ngược lại với tâm trạng lo lắng dần mình thon thót của Ngụy Quýnh, Quỷ Càn Khôn lại có vẻ rất hài lòng. Lúc này đã là buổi chiều, vì xung quanh viện dưỡng lão không có các tòa kiến trúc cao tầng. Trong sân vẫn tràn đầy ánh nắng mặt trời. Kỳ Càn Khôn nhào mắt chăm chú nhìn mặt trời vàng rực, hít mạnh bầu không khí khô lạnh, vẻ mặt rất đỗi say sưa. Lâu lắm rồi không ra ngoài. Thế à? Chiếc xe lăn được đẩy đến một con đường nhỏ. Ngụy Quýnh điều chỉnh hướng xe một cách khó nhọc, bắt đầu đi ngược lại. Ông ở đây mấy năm rồi? 18 năm. Có quen không ạ? Cũng tạm tạm. Kỳ Càn Khôn nhìn cái cây bên cạnh. Đó là một cây đào. Vào mùa xuân, hoa đào nở đầy cây, rất đẹp. Những gì chấp nhận được thì chịu đựng. Những gì không chấp nhận được thì ta làm theo suy nghĩ của mình. Ngụy Quýnh nhớ ra chiếc nồi cơm điện nhỏ và thuốc lá trong phòng ông. Cậu khẽ cười. Người nhà ông có hay đến thăm ông không ạ? Ta không có người nhà. Kỳ Càn Khôn đáp rất dứt khoát. Không có con, vợ thì đã mất từ lâu lắm rồi. Ồ. Ngụy Quýnh dừng bước rồi lại tiếp tục đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Cháu xin lỗi. Có gì phải xin lỗi đâu. Kỳ Càn Khôn bật cười lớn. Ta không thấy mình có khác gì với mọi người. Vâng. Ngụy Quýnh nghĩ một lát. Có điều cũng cô đơn đúng không ạ? Chỉ có những người đã từng trải qua sự sôi động mới cảm thấy cô đơn. Kỳ Càn Khôn nhìn những người già đang tụ tập, nói chuyện hoặc chắp tay đi một mình trong sân. Ta đã sống một mình từ rất lâu rồi, nên đã sống quen. Hơn nữa... Ánh mắt ông cụ rời khỏi những người già. Họ đâu có biết cô đơn là cái gì. Bỗng chốc im lặng, Ngụy Quýnh cũng không biết nên nói gì. Kỳ Càn Khôn dường như chìm đắm vào trong ký ức, thu mình trên chiếc xe lăn không lên tiếng. Trong im lặng, chiếc xe lăn lại một lần nữa đi đến cuối con đường. Ngụy Quýnh đang định quay trở lại đường cũ thì Kỳ Càn Khôn lên tiếng. Đẩy ta ra cổng đi. Ngụy Quýnh gật đầu, đẩy ông cụ lên con đường dẫn thẳng đến cổng chính của viện dưỡng lão. Trước cổng viện dưỡng lão là một con đường nhỏ, mặc dù rất hẹp nhưng người và xe cộ qua lại rất tấp nập. Tiếng giao của những người bán đồ ăn, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng còi xe vang lên không dứt bên tai. Thêm vào đó là mùi thơm của các loại xiên nướng, khoai lang nướng, ngô luộc. Ngược lại với viện dưỡng lão ở bên kia cánh cổng sắt, nơi đây mới giống chốn nhân gian. Ngụy Quýnh đẩy chiếc xe lăn đến trước cánh cổng sắt và đẩy những vết hoen gì, đưa tay kéo then cài cổng. Cậu lập tức cảm thấy lạnh toát ở tay. Vừa kéo cái then cửa ra được một nửa, liền nghe thấy có tiếng quát vọng tới. Này, cậu làm gì đấy? Ngụy Quýnh nhìn về phía tiếng nói. Trong phòng trực canh cổng, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ thò nửa người ra, vẻ mặt rất cảnh giác, chằm chằm nhìn cậu. Hả? Cháu đẩy ông cụ ra ngoài đi dạo một lát. Không được. Người đàn ông trung niên bưng một cốc trà to, hơi nóng từ miệng cốc bốc lên nghi ngút. Họ không được tùy tiện đi ra đi vào. Chỉ ở cổng cũng không được sao? Không được. Người đàn ông trung niên có vẻ sợ lạnh, rụt vai lại. Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm hả? Quay về đi. Kỳ Càn Khôn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Thôi, ở đây thôi. Người đàn ông trung niên rụt vào trong phòng trực. Ngụy Quýnh bám tay vào thanh đầy của chiếc xe lăn, đứng sau lưng Kỳ Càn Khôn, im lặng nhìn con phố bên ngoài cánh cổng. Ông Kỳ gần như ngồi im không động đậy, ánh mắt cũng không hề dõi theo con người hoặc sự vật, chỉ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại khịt khịt mũi. Ngụy Quýnh nhìn theo ánh mắt ông về phía trước, không hề cảm thấy cái thùng rác nhét đầy túi ni lông đựng rác đủ màu, dầm trong nước bẩn có cái gì đặc biệt. Chỉ là một không khí già nua, nặng nề, thậm chí gần như là mục ruỗng chầm chầm tỏa ra từ người Kỳ Càn Khôn. Cái ông Kỳ ngồi dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt sắc bén, có tài ăn nói, hút thuốc rất ghê, nấu canh rất ngon, dường như đang trở lại nguyên hình, cả người như thu nhỏ lại. Ngụy Quýnh đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc mũ len trên mái tóc màu xám nhạt của Kỳ Càn Khôn. Cảm thấy rõ rệt, có một thứ tựa như là nước đang chạy qua người ông. Đó là thời gian. Trong căn phòng nhỏ của Kỳ Càn Khôn, nó rõ ràng như trong suốt như một miếng thạch. Nhưng tĩnh lặng và bất động, khiến ký ức của ông cụ ngưng động trong không gian mấy mét vuông. Ông có thể tao nhã, cũng có thể ung dung. Tự mình tìm niềm vui, bàng quang trước sự đời. Nhưng một khi đã đem miếng thạch ấy ném vào khói bụi trần gian, nó sẽ nhanh chóng tan ra và tức khắc biến mất trong dòng chảy của thời gian. Mọi thứ bị nó phong tỏa sẽ rơi ra trần trụi trên mặt đất, bám đầy bụi trần. Lo lắng và bất lực nhìn mình trở nên xù xì, thô ráp, bước về phía trước trong trạng thái bị cuộn chặt, kìm kẹp. Ngụy Quýnh bỗng thấy mềm lòng. Một lúc lâu sau, Kỳ Càn Khôn buông một tiếng thở dài thườn thượt. Thế cũng đủ rồi. Ông cụ quay người nhìn Ngụy Quýnh từ trên xuống dưới. Đẩy ta về đi. Ánh mắt Kỳ Càn Khôn lại hiền hòa, bình tĩnh như cũ. Thế cũng đủ rồi. Mặc dù Ngụy Quýnh không biết là sưởi nắng đủ rồi hay là thời gian đủ rồi, nhưng vẫn thuận theo ý ông cụ, điều chỉnh chiếc xe lăn chậm chậm đón ông cụ về phía tòa nhà. Vừa đến cửa, họ liền gặp một nhóm đông các tình nguyện viên đang đi ra. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, xách chiếc cặp sách của Ngụy Quýnh, nhìn thấy cậu liền hỏi luôn. Cậu biến đi đâu thế? Ồ, ông bảo cậu Ngụy đẩy ra ngoài để đi dạo một lát. Kỳ Càn Khôn đáp lời tay Ngụy Quýnh. Cô gái nặn ra một nụ cười với Kỳ Càn Khôn, nhét chiếc cặp sách vào trong tay Ngụy Quýnh. Rút thôi, xe khách đợi lâu lắm rồi đấy. Ngụy Quýnh gật đầu, nói với Kỳ Càn Khôn. Ông Kỳ, cháu đưa ông về. Không cần đâu. Kỳ Càn Khôn chỉ vào Trương Hải Sinh đang dựa vào cửa hút thuốc lá. Có anh Trường kia, cháu mau về đi, đừng để mọi người đợi. Vâng, cũng được ạ. Ngụy Quýnh ngẩng đầu nhìn Trương Hải Sinh. Anh ta đang ngậm điếu thuốc, thờ ơ nhìn họ. Cháu... Kỳ Càn Khôn nhìn vào mặt Ngụy Quýnh mỉm cười. Ít nhất cũng còn đến một lần nữa nhỉ. Từng tốp tình nguyện viên chen qua bên cạnh Ngụy Quýnh. Người cậu lắc qua lắc lại giữa đám đông. Cậu khoác cặp lên vai, cuối cùng mỉm cười chào lại ông Kỳ. Vâng, cháu còn đến nữa. Chương 4. Án cũ. Đỗ Thành mặc chiếc áo bệnh nhân màu trắng và màu xanh da trời đan xen lẫn nhau, khoanh chân ngồi trên giường bệnh, nhìn lãnh đạo và các đồng nghiệp đứng vây quanh giường, buông thõng hai tay im lặng. Người nào người nấy sắc mặt đều nghiêm trọng. Ông không kìm được bật cười khoái trá. Mẹ kiếp, các anh làm cái gì thế hả? Đỗ Thành nhấc chân bước xuống dưới giường. Đừng đứng cả thế, cục trưởng đoàn, ngồi đi. Đừng động đậy. Cục trưởng đoàn Hồng Khánh vội ấn vai ông xuống. Ông nằm nghỉ đi. Nghỉ cái cục kích. Đỗ Thành vừa bực mình vừa buồn cười. Hai thằng bán ma túy đấy, tóm được chưa? Bắt được rồi, bắt được cả rồi. Đoàn Hồng Khánh gần như ấn cho Đỗ Thành ngã xuống giường. Ông yên tâm nghỉ ngơi, không phải lo lắng gì về tiền thuốc men điều trị. Có yêu cầu gì cứ đề đạt với cục. Đỗ Thành vẫn còn đang giằng co, nghe thấy câu nói sau cùng bỗng dừng lại, chớp chớp mắt hỏi. Được đề đạt thật à? Được, không vấn đề gì. Đoàn Hồng Khánh khoát tay. Tôi quyết. Thế thì cho tôi điếu thuốc trước đã. Đỗ Thành lồm cồm bò dậy, giơ hai ngón tay ra. Đoàn Hồng Khánh ngớ ra, rồi lập tức cười mắng. Ông đúng thật là mẹ kiếp. Ông quay người, tiện tay chỉ luôn. Cậu, ra ngoài canh chừng. Cao Lượng đáp lời, rồi nhấc chân đi ra luôn. Vừa bước được vài bước, lại quay lại, lấy nửa bao Trung Nam Hải trong túi áo ra, ném xuống cạnh Đỗ Thành. Có bác sĩ đến, tôi sẽ thông báo. Cao Lượng chỉ vào bao thuốc lá, dường như không biết nên nói gì với Đỗ Thành. Anh Đỗ, anh cứ hút thoải mái. Được, Đỗ Thành miệng đáp, tay đã vội rút ngay một điếu ngậm ở miệng. Trương Chấn Lương vội ghé tới giúp Đỗ Thành châm thuốc. Mẹ kiếp, thèm muốn chết rồi. Đỗ Thành sung sướng rít một hơi dài. Cảm ơn cậu nhé, đội trưởng Trương. Sư phụ, anh cứ gọi em là Trương Chấn Lương thôi. Giọng Trương Chấn Lương gần như phát khóc. Tất cả là lỗi tại em. Đáng lẽ ra em phải đưa anh đi khám bệnh sớm hơn. Cái thằng này cứ nói luyên thuyên cái gì đấy. Đỗ Thành khoát tay, không hề bận tâm. Có liên quan gì đến cậu đâu hả? Chừng này tuổi rồi, sức khỏe có tí vấn đề là quá bình thường. Không phải, sư phụ. Môi Trương Chấn Lương run run. Em đã không chăm sóc anh cẩn thận. 15 tầng, em còn để anh leo lên leo xuống. Thôi, được rồi, cậu đừng xúc động quá. Đoàn Hồng Khánh trừng mắt nhìn Trương Chấn Lương. Sư phụ của cậu còn khỏe mạnh đấy thôi. Hút thuốc của tôi. Thấy Đỗ Thành rít mấy hơi đã sắp hết điếu thuốc, bỏ đầu thuốc vào một chai nước khoáng, rồi với tay lấy bao thuốc Trung Nam Hải. Đoàn Hồng Khánh liền vội móc trong túi áo ra một bao thuốc Tô Yên. Đỗ Thành không khách khí, rút ra một điếu châm lên, khoát tay ra hiệu với đồng nghiệp. Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi đi. Các đồng nghiệp thì nhỏ đáp lời, rồi lần lượt ngồi xuống hai chiếc giường bệnh khác ở trong phòng. Đoàn Hồng Khánh kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh giường Đỗ Thành. Trương Chấn Lương không ngồi mà dựa vào đầu giường chăm chăm nhìn Đỗ Thành. Có người lấy thuốc lá ra hút, gian phòng bệnh nhanh chóng mờ mịt khói thuốc. Có người đứng dậy mở cửa sổ. Đoàn Hồng Khánh trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi nhỏ: ông Đỗ có dự định gì? Đỗ Thành lại hút hết một điếu, hài lòng chặt lưỡi, hai tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ: ra viện, về nhà. Đừng, sư phụ. Trương Chấn Lương phản đối đầu tiên: mình phải chữa trị cho cẩn thận, ở đây không được thì đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải, tiền thuốc men điều trị anh đừng lo, đã có em. Ha ha, ý tốt của cậu tôi xin ghi nhận trong lòng, Chấn Lương. Đỗ Thành vỗ nhẹ vào anh: bác sĩ nói rất rõ, tôi có bệnh tiểu đường, vấn đề lần này lại nằm ở gan, chữa gan thì hỏng thận, chữa thận thì hỏng gan, cả hai đều rất khó. Không được. Đoàn Hồng Khánh lắc đầu: ông nằm yên trong viện cho tôi, chuẩn bị làm phẫu thuật, chi phí cục sẽ chi. Thôi khỏi, vô nghĩa. Đỗ Thành làm động tác ra hiệu trên người mình. Đến cái tuổi này rồi mà còn phải giao kéo, vừa xạ trị lại vừa hóa trị, người có lành lặn cũng già tàn phế, thêm nữa cũng chỉ mất tiền oan thôi. Thế thì cứ thế cắn răng chịu à? Đoàn Hồng Khánh trợn mắt: mẹ kiếp, ông đừng có gà nữa, nghe tôi. Vấn đề là tôi không sao. Đỗ Thành xòe hai tay: mấy hôm trước không phải là tôi vẫn chạy vẫn nhảy đấy thôi. Tôi làm cảnh sát hình sự cả đời, ông bảo tôi cứ nằm ở bệnh viện, không nằm nổi đâu. Ông nói nhảm ít thôi. Đoàn Hồng Khánh khoát tay: cứ nghỉ vài ngày cho tôi đã, rồi hãy tính. Đỗ Thành vẫn định phân bua thì Cao Lượng đã xông vào. Bác sĩ đến thăm khám phòng bệnh. Đám cảnh sát liền nhanh chóng hành động, mở cửa sổ vứt đầu thuốc lá. Chưa đầy nửa phút, bác sĩ đã bước vào phòng bệnh. Vừa vào phòng, anh đã khịt khịt mũi cau mày: sao nhiều người thế này? Anh không hài lòng nhìn số cảnh sát ở trong phòng bệnh, lại còn hút thuốc. Đỗ Thành, anh không muốn sống nữa hả? Chỉ hút có một điếu thôi mà. Đỗ Thành cười hì hì, đưa mắt ra hiệu cho Trương Chấn Lương. Trương Chấn Lương hiểu ý, đứng dậy giấu chai nước suối đựng đầu thuốc lá ra sau lưng. Ra hết đi, đi ra hết đi. Vị bác sĩ bực mình xua tay. Đoàn Hồng Khánh đứng lên, tươi cười lấy lòng bác sĩ: bác sĩ, phiền anh quan tâm giúp. Dứt lời, ông quay đầu về phía Đỗ Thành: ông nghỉ ngơi cho khỏe, nếu dám chạy tôi sẽ nhốt ông lại. Đỗ Thành xắn tay áo lên, chuẩn bị để cho y tá đo huyết áp. Tôi ở bệnh viện thì có khác gì bị nhốt đâu hả? Đoàn Hồng Khánh không nói gì, đưa tay ra gõ vào Đỗ Thành, có in nghiêm khắc cảnh báo. Được rồi, được rồi. Đỗ Thành không còn cách nào khác: tôi nghe lời ông, được chưa? Nét mặt Đoàn Hồng Khánh dịu đi một chút. Ông quay người ra hiệu cho mọi người đi ra. Đám cảnh sát thi nhau chào tạm biệt Đỗ Thành. Trương Chấn Lương lại ghé sát lại nói: sư phụ, ngày mai em lại đến thăm anh. Đừng đến nữa. Đỗ Thành xua tay: xử lý xong vụ án đi đã, biến đi. Trương Chấn Lương vỗ vỗ vào vai ông, rồi cùng Đoàn Hồng Khánh đi ra khỏi phòng bệnh. Đỗ Thành nằm xuống giường bệnh, ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ. Đo xong huyết áp và nhiệt độ, bắt đầu truyền dịch. Bác sĩ lại dặn dò mấy câu. Đỗ Thành nghe, nhưng tâm trí còn để đi đâu. Thỉnh thoảng lại ừ hừ đáp lời. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, căn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Đỗ Thành. Ông thu người lại trong chăn, chăm chú không rời mắt, nhìn chất dịch truyền trong ống đang nhỏ từng giọt. Nằm trong một lúc lâu, ông mới cảm giác thấy dưới vai có vật cứng. Lôi ra xem, hóa ra là nửa bao thuốc Trung Nam Hải. Đỗ Thành nhòm người dậy, nhìn về phía cửa, rút ra một điếu châm lửa. Khói thuốc lơ lửng bay lên. Đỗ Thành nhòm mắt, nhìn làn khói thuốc xanh nhạt, uốn lượn rồi tan biến trước mắt. Sắp chết rồi. Cái tin này rất đột ngột, nhưng không hề khiến ông sợ hãi. Hơn 30 năm trong nghề cảnh sát, cũng không phải là một hai lần đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Năm 1988, khi đang xử lý một vụ bạo hành gia đình, gã chồng có hành động bạo hành đột nhiên châm lửa đốt xăng. Năm 1997, bảo vệ tổ chức mang tính chất xã hội đen lớn nhất của thành phố bị bắn trúng liền 5 phát súng. Năm 2002, bắn một tên cướp bị đối tượng khả nghi ôm chặt lấy, ngã từ trên cầu cạn xuống. Năm 2007, giải cứu con tin trong một ngân hàng thương mại phải đối mặt với tên bắt cóc quanh người rất đầy thuốc nổ. Lần này thì không thoát được nữa rồi. Khóe miệng Đỗ Thành hơi nhếch lên. Chết không hề đáng sợ. Ông đã chết từ 23 năm trước rồi. Đối với ông, đó là con đường trở về mà ông đã khao khát từ lâu. Đi vào lớp học, Ngụy Quýnh chọn một vị trí khuất và ngồi xuống, rón rén lấy một cốc sữa đậu nành còn ấm ra uống. Vừa qua 8 giờ, cô giáo có dáng người thấp béo, tóc cắt ngang vai, vén tai bước lên bục giảng. Ngụy Quýnh ngậm ống hút ở miệng, lấy cuốn giáo trình luật đất đai trong cặp sách ra. Khoảnh khắc nhìn thấy bìa sách, cậu bỗng nhớ tới một việc. Cậu nhìn một vòng xung quanh lớp học, quả nhiên là không thấy Nhạc Tiêu Tiêu đâu. Trốn học thật đấy. Ngụy Quýnh cười thầm. Cô Vương dạy môn luật đất đai, bị sinh viên gọi là bà đất đai, là một trong những cảnh sát bắt tội phạm nổi tiếng của khoa luật. Không chỉ ghê gớm khi cho sinh viên trượt, mà tiết học nào cũng bắt buộc phải điểm danh. Sinh viên nào vắng mặt 3 lần thì sẽ không được thi luôn. Quả nhiên là như vậy. Sau khi uống một ngụm trà, bà đất đai liền chậm rãi lấy cuốn sổ tay giảng dạy ra, bắt đầu điểm danh. Những tiếng đáp điểm danh vang lên khắp lớp học. Ngụy Quýnh tự dưng bỗng thấy căng thẳng. Nhạc Tiêu Tuệ có nói sẽ bảo bạn cùng phòng đỡ cho. Không biết đỡ là đỡ thế nào. Rất nhanh chóng, bà đất đai đã gọi đến tên Nhạc Tiêu Tuệ. Một tiếng có nghèn nghẹn vang lên ở dãy ghế phía sau. Ngụy Quýnh vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía tiếng đáp. Một cô gái tóc dài giấu mặt sau cuốn giáo trình đang mở, vừa bỏ bàn tay che miệng xuống. Bà đất đai ngẩng đầu lên, dường như hơi do dự. Nhạc Tiêu Tuệ đứng lên. Cô gái tóc dài không dám lên tiếng nữa, cúi đầu không nói gì. Lớp học vang lên những tiếng cười rúc rích. Bà đất đai sầm mặt. Vừa nãy ai đáp có cho Nhạc Tiêu Tuệ hả? Cô gái tóc dài mặt ngơ ngác, nhìn ngó xung quanh theo các bạn học khác. Ngụy Quýnh cố gắng không nhìn về phía cô. Nghi bụng thế này mà gọi là đỡ cho đấy hả? Nguy hiểm quá. Bà đất đai thấy không có ai đứng ra tự thú, cũng không có ý truy cứu, lấy bút mực ra đánh một dấu gạch chéo vào bên cạnh tên của Nhạc Tiêu Tuệ. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ tiếp một lần. Bà đất đai nhìn từ phía trên cặp mắt kính. Nếu còn ai nói có giúp, sẽ xử lý theo tội đồng phạm. Sau khi điểm danh xong, giờ học bắt đầu luật đất đai vốn đã khô khan. Bà đất đai gần như là đọc giáo trình, khiến cho sinh viên càng khó mà có hứng thú. Ngụy Quýnh miễn cưỡng lắng nghe mấy chục phút, sau đó tâm trí bắt đầu phân tán. Đầu tiên nghĩ đến chuyện vắng mặt của Nhạc Tiêu Tuệ, cũng không biết cô đã bị bà đất đai tóm được mấy lần, liệu còn được thi không. Sau đó nghĩ đến chuyện Nhạc Tiêu Tuệ bỏ cả học để đi mua thức ăn cho chó mèo, và nghĩ đến bọn chó mèo ở trạm cứu động vật hoang. Tiếp đó là bài tập môn thực tiễn xã hội của mình. Tiếp nữa là tòa nhà nhỏ 3 tầng và ông Kỳ. Nghĩ đến ông Kỳ, Ngụy Quýnh đưa một tay lên chống cằm, tay kia nghịch chiếc bút bi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay hơi ảm đạm, không có nắng, tất cả mọi vật ngoài trời đều mất đi màu sắc. giống như một tấm ảnh đen trắng. Những cái cây rụng hết lá và những tòa nhà giảng đường màu xám đều như thể bị bao trùm bởi một lớp sương mỏng, nhìn không hề có chút sức sống. Nghe nói đối với người già, thời gian khó chịu nhất là mùa đông. Thứ nhất, đây là mùa hay phát ra những bệnh liên quan đến tim mạch, thần kinh hay hô hấp. Thứ hai, khắp mọi chỗ đều là cảnh héo tàn, thê lương. Thế nào cũng khiến cho người ta có cảm giác bước vào tuổi xế chiều, đã sắp đi đến tận cùng của cuộc đời. Ngay cả những thanh niên như Ngụy Quýnh cũng không vui vẻ phấn chấn nổi, huống hồ những người già cô đơn không nơi nương tựa như Kỳ Càn Khôn. Không biết trong căn phòng nhỏ của ông Kỳ lúc này có ảm đạm ngột ngạt như vậy không. Ngụy Quýnh khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn bà đất đai đang cầm cuốn giáo trình trên bục giảng đọc diễn cả, nhưng đầu óc không thể nào tập trung được. Tự đánh lòng mình, cậu thấy thương cho ông Kỳ. Ông Kỳ sưởi nắng, đọc sách, hút thuốc, tự nấu cơm, tìm hiểu một vấn đề pháp luật một cách không cần thiết. Tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình, khổ sở chống chọi với số mệnh. Ông cụ muốn nuôi dưỡng một đóa hoa hy vọng trong cuộc sống như tù ngục, để nó lớn lên trong cô độc, bừng nở rạng rỡ và thuyết phục mình trong sắc màu rực rỡ và hương hoa toang thoảng rằng: ta chưa già, cho dù ta không thể tự đi lại, chỉ có thể quan sát cuộc sống thế tục sau cánh cửa sắt, nhưng ta vẫn thuộc về nhân gian. Nhạc Tiêu Tuệ mất tích nguyên một ngày, cho đến tận lúc ăn tối, Ngụy Quýnh mới nhìn thấy cô ở bàn ăn. Mặc dù nét mặt mệt mỏi, nhưng tâm trạng Nhạc Tiêu Tuệ có vẻ rất vui. Lúc xếp hàng mua cơm, cô nhìn thấy Ngụy Quýnh mỉm cười vẫy tay chào cậu. Mấy phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ xách mấy chiếc túi ni lông bước tới, ngồi phịch xuống chỗ đối diện với Ngụy Quýnh. Mệt chết đi được, đi chăm sóc lũ chó mèo hả? Ngụy Quýnh ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, vặn mở một chai hồng trà lạnh, uống ưng ực hết luôn nửa chai. Chứ còn gì nữa? Nhạc Tiêu Tuệ lấy ra một chai hồng trà lạnh khác đưa cho Ngụy Quýnh. Mời cậu đấy. Cảm ơn cậu. Ngụy Quýnh đẩy bát đĩa qua một bên. Cậu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì, ăn cùng với một con mèo con. Ha ha. Ngụy Quýnh cũng bật cười, chỉ vào ống tay áo cô. Có thể nhận ra được. Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu nhìn, nhặt bỏ mấy cụm lông mèo màu trắng lẫn màu xám trên ống tay áo. Một con mèo Mỹ lông ngắn, đáng yêu vô cùng, rất bám người. Nhạc Tiêu Tuệ hơi bĩu môi. Chủ nuôi ác thật đấy. Còn phải đi mấy lần nữa? Một lần. Nhạc Tiêu Tuệ thở dài. Bài tập môn thực tiễn xã hội sắp hoàn thành rồi. Cậu thì thế nào? Cũng thế, tớ cũng phải đi một lần nữa. Viện Kinh Lão chắc là chán lắm nhỉ. Nhạc Tiêu Tuệ lại uống một ngụm hồng trà lạnh. Nói những chuyện gì với các cụ già? Tớ không thấy chán. Ngụy Quýnh nghĩ đến ông Kỳ, có một ông cụ rất thú vị. Ồ, Nhạc Tiêu Tuệ bắt đầu có hứng. Kể xem nào. Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ một lát rồi kể sơ qua về mọi chuyện của ông Kỳ. Nhạc Tiêu Tuệ lắng nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa cười. Nhiều tuổi thế rồi mà vẫn hàm học, ông cụ thật cá tính quá. Nhạc Tiêu Tuệ chớp chớp mắt. Rất đẹp lão đúng không? Cũng tạm tạm. Ngụy Quýnh trả lời thành thật. Ha ha, tớ thực sự muốn gặp một lần. Được thôi, lần sau môn thực tiễn xã hội đi theo tớ nhé. Không được. Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu. Tớ còn phải đến trạm cứu trợ chứ, phải mua thuốc cho hạt đậu nhỏ. Nó bị bệnh ngoài da. Hạt đậu nhỏ? Con mèo Mỹ lông ngắn ấy. Nhạc Tiêu Tuệ cười. Tớ gọi nó là hạt đậu nhỏ. Lại trốn học à? Ngụy Quýnh cũng cười. Hôm nay cậu bị bà đất đai tóm được một lần rồi đấy. Không sao. Nhạc Tiêu Tuệ hất tóc. Vẫn còn cơ hội cho hai lần nữa. Có điều hôm nay làm Nguyệt Nguyệt khiếp vía. Ngụy Quýnh nhớ đến cô gái tóc dài. Xít nữa thì bị thành đồng phạm. Chứ còn gì nữa. Nhạc Tiêu Tuệ vỗ vào chiếc đùi gà trong túi ni lông. Cho nên phải vỗ về một tí. Lũ chó mèo ấy khiến cậu quyến luyến thế cơ à? Ừ, cậu không nhìn thấy mắt chúng nó, mong ngóng có người vuốt về một tí, bế một tí. Nhạc Tiêu Tuệ rưng rưng nước mắt. Có một con chó nhỏ bị bỏ rơi đến 3 lần, thấy người nào cũng lấy lòng. Lúc tớ đi, nó đuổi theo rất xa. Không biết tại sao, Ngụy Quýnh bỗng nhớ đến dáng vẻ ông Kỳ ngồi trước cánh cổng sắt. Đáng thương. Chứ còn gì nữa. Nhạc Tiêu Tuệ nghịch chiếc túi ni lông bên tay. Sau khi xong môn thực tiễn xã hội, tớ vẫn muốn đi. Vì sao? Được cần đến, được là chỗ dựa. Nhạc Tiêu Tuệ quay đầu nhìn vào mắt Ngụy Quýnh, khóe miệng thoáng nụ cười. Cảm giác đó rất tuyệt. Ngụy Quýnh cũng nhìn vào mắt cô. Sau này cậu sẽ là một người mẹ tốt. Dạ, xa xôi quá. Nhạc Tiêu Tuệ vặn mở nắp chai hồng trà lạnh, lắc nhẹ. Bọn chúng vừa ngoan ngoãn hiền lành, vừa trong sáng. Bị bỏ rơi, bị làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn tuyệt đối tin tưởng con người. Tớ thà ở bên cạnh chúng nó. Cô ngẩng đầu lên, uống hết sạch thứ chất lỏng màu nâu trong chai. Con người thật đáng sợ. Đỗ Thành gõ mấy nhát vào cửa văn phòng cục trưởng, đẩy cửa bước vào. Đoàn Hồng Khánh ngồi trước bàn, đang gọi điện thoại. Thấy ông bước vào, Đoàn Hồng Khánh ngớ ra. Tiếp đó liền chỉ vào chiếc ghế salon cạnh tường, ra hiệu cho ông ngồi xuống. Đỗ Thành liền ngồi xuống, không hề khách khí. Cầm thuốc lá trên bàn lên, châm một điếu và hút. Đoàn Hồng Khánh nói vắn tắt mấy câu rồi vội ngắt điện thoại. Cau mày nhìn Đỗ Thành, đột nhiên lên tiếng. Tôi không trị được ông, phải không ông Đỗ? Đỗ Thành không nói gì, cười hì hì. Đoàn Hồng Khánh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Bước đến ngồi xuống cạnh Đỗ Thành, đấm một nhát vào vai ông. Đi đi, tự nhốt mình lại. Đỗ Thành vừa cười vừa né, tiện tay rút một điếu thuốc đưa cho Đoàn Hồng Khánh. Hai người ngồi yên lặng hút thuốc. Hút hết một điếu, Đoàn Hồng Khánh đứng dậy pha một cốc trà cho Đỗ Thành, đặt trước mặt ông. Ông Đỗ, tôi đã liên hệ với một ông bạn cùng học ở Bắc Kinh, công tác ở bệnh viện lớn, để nghĩ cách xem. Đỗ Thành bưng cốc trà lên, thổi cho lá trà trên miệng cốc giạt ra, cẩn thận nhấp một ngụm. Cục trưởng Đoàn, mình quen nhau bao nhiêu năm rồi? 27 năm. 27 năm, 4 tháng. Đoàn Hồng Khánh lập tức trả lời. Chà, nhớ rõ thế. Đỗ Thành ngạc nhiên. Vớ vẩn. Đoàn Hồng Khánh sầm mặt. Mẹ kiếp, mấy hôm nay toàn nghĩ về ông. Đỗ Thành lại cười. Quen nhau lâu thế rồi, ông còn không hiểu tôi. Ông Đỗ, bây giờ không phải là lúc gồng lên. Giọng Đoàn Hồng Khánh dịu xuống. Tìm xem có cách nào không. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chả có tác dụng đất gì đâu. Bác sĩ đã nói rất rõ, nhiều nhất được một năm. Thế thì cũng không thể cứ cố chịu đựng đúng không? Đằng nào thì chả còn sống được bao lâu. Tại sao tôi cứ phải khổ sở thế làm gì? Đoàn Hồng Khánh ngây ra nhìn Đỗ Thành, bỗng bật cười. Lão già này, ông không sợ chết thật à? Sợ cũng chả có tác dụng gì. Đỗ Thành tựa vào ghế salon một cách thoải mái, nhấp một ngụm trà. Chẳng thà làm việc gì đó mình muốn. Nói đi. Đoàn Hồng Khánh ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn Đỗ Thành. Ông muốn làm gì? Điều tra một vụ án. Đỗ Thành để cốc trà xuống, quay người về phía Đoàn Hồng Khánh. Ông biết đấy. Đoàn Hồng Khánh ngớ ra, vẻ mặt kinh ngạc, tiếp đó trở nên rầu rĩ. Mẹ kiếp, lại nữa. Ông khoát tay rất mạnh, dường như muốn xua đuổi mọi thứ khiến người ta bực mình ở trước mắt đi. Ông Đỗ, ông có thôi đi không? Không thôi. Nụ cười trên mặt Đỗ Thành dần biến mất. Không điều tra rõ vụ án đó thì không thôi. Ông có bệnh hả? Đoàn Hồng Khánh cao giọng. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Đỗ Thành không nói gì, nhìn thẳng vào Đoàn Hồng Khánh. Không nói. Được, tôi trả lời hộ ông. 58 rồi, còn 2 năm nữa là về hưu. Đoàn Hồng Khánh nhìn ra phía cửa, dường như đang cố hết sức kiềm chế giọng nói của mình. Ông làm bao nhiêu năm rồi? Mẹ kiếp, đồ đệ đã làm đội trưởng rồi mà đến cái chức trưởng phòng ông cũng không lên nổi. Vì sao? Trong đầu ông không rõ sao? Rõ chứ. Đỗ Thành nhíu mày lên. Cho nên muốn phá một vụ án lớn mà lại... Trước khi chết cũng được lên tí chức. Phá cái chết tiệt. Đoàn Hồng Khánh bực mình. Vụ án đã kết thúc hơn 20 năm rồi. Người đã bắn chết rồi. Ông còn điều tra kết cục kích gì hả? Tôi vẫn giữ câu đó. Không phải là anh ta. Đỗ Thành bình tĩnh nhìn Đoàn Hồng Khánh. Chúng ta đã bắt nhầm người. Thôi được rồi, tôi cũng không tranh luận với ông nữa. Đoàn Hồng Khánh xua tay đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cho ông nghỉ phép dài ngày. Ông ngoan ngoãn ở yên đấy. Được. Đỗ Thành cũng không đôi co nữa, dập tắt thuốc. Đằng nào thì tôi cũng sẽ còn tìm ông. Đoàn Hồng Khánh cau mày nhìn ông. Tiền lương, tiền thưởng vẫn phát như cũ. Bảo bọn chấn lương xếp lịch thay nhau đến chăm sóc ông. Không cần. Đỗ Thành lắc đầu, đứng dậy đi ra cửa. Sắp cuối năm rồi, nhiều việc, cứ để chúng nó làm việc của mình. Hơn nữa, tôi một mình cũng quen rồi. Vừa mở cửa, Đoàn Hồng Khánh lại gọi ông lại. Ông Đỗ. Vẻ mặt Đoàn Hồng Khánh rất phức tạp. Ông giữ gìn sức khỏe, vui vẻ, sống hết một năm này. Đỗ Thành nhìn ông mấy giây mỉm cười. Biết rồi. Ra khỏi văn phòng cục trưởng, Đỗ Thành đi thẳng vào thang máy, cẩn thận tránh mặt người quen, để không lại phải kể lại một lần nữa về bệnh tình, rồi lại phải nghe một lô lốc những lời an ủi. Nửa tiếng sau, Đỗ Thành về đến nhà. Lúc mở cửa ra, một mùi ẩm mốc lẫn với bụi pha vào mặt. Đỗ Thành lẩm bẩm chửi tục một câu, khịt khịt mũi đi thẳng vào trong bếp. Trong chiếc nồi gang trên bếp ga, nửa nồi mì nấu với trứng gà đã mốc xanh. Đỗ Thành đổ mì vào thùng rác, rửa sạch nồi. Tiếp đó ông mở tủ lạnh, lấy ra một cọng hành đã khô quắt, thái một chút hành hoa, đun nóng nồi, bỏ dầu vào. Lúc cho hành hoa vào, xèo một tiếng, khói dầu bốc lên. Căn phòng phủ đầy bụi trở nên có sinh khí. Đỗ Thành đào mấy nhát, thêm nước, đậy nắp vung vào. Trong lúc chờ nước sôi, Đỗ Thành cầm cái rẻ lên, bắt đầu lau dọn. Vừa lau sạch được cái bàn, bụng đã bắt đầu nhầm nhầm đau, mồ hôi rịn ra trên mặt ông. Sau khi cố gắng lau sạch chiếc khung ảnh trên cái tủ năm ngăn kéo, ông liền vứt cái rẻ sang một bên, ngồi xuống cạnh bàn thở dốc. Ngồi một lúc, chiếc nồi gang trên bếp ga vọng ra tiếng sôi bùng bục. Từng luồng hơi bốc ra từ mép vung nồi. Đỗ Thành lấy trong tủ ra một quả trứng gà, đập vỡ, thả vào nồi. Rồi lại mở tủ bếp, tìm lấy một nắm mì, cho vào trong nồi đun. Ăn xong bữa trưa đơn giản, Đỗ Thành hút một điếu thuốc, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Ông đi vào phòng ngủ, lôi ra một chiếc vali đựng quần áo bằng vải bạt kiểu cũ. Khó nhọc, xách ra phòng ăn. Đẩy bát mì sang một bên, ông đặt vali quần áo lên mặt bàn, lau qua lớp bụi rồi mở khóa vali. Trong vali là mấy túi hồ sơ bằng giấy, đã ngả vàng, góc mép đã bị sờn. Còn có rất nhiều ảnh và các bản photo văn bản xếp thành đống, cũng phủ đầy bụi. Đỗ Thành nhấc một túi hồ sơ lên, lắc lắc cổ tay, từng mảng bụi lả tả rơi xuống. Ánh nắng mặt trời, đầu giờ chiều, chiếu qua song cửa sổ vào phòng, thành những luồng sáng lốm đốm. Những hạt bụi li ti giãn nở, bay lượn trong ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng rơi trên bàn ăn. Đỗ Thành bình tĩnh nhìn mấy chiếc mực đen đã phai màu trên túi hồ sơ. Vụ án cưỡng dâm, giết người, phân tách thi thể hàng loạt. 9.11 năm 1990. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết câu chuyện diễn biến tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.